À, Thanh Trúc, muội xem kìa, con sao sáng nhất kia, nhìn rất giống một con gấu nhỏ đang xù đuối có phải hay không? Thanh Sanh cố tình lờ đi chủ đề Đoan Hậu vừa nói tới. Ừ, đúng là rất giống. Thanh Trúc có chút vui vẻ kinh hô. Ở đối diện còn có một con gấu lớn nữa nha. À, đúng thế, đúng thế. Thanh Trúc khua tay múa chân, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn, trên nền trời đêm, biển sao lấp lánh. Bầu trời được chia ra làm hai bên bờ sông. Mỗi bên sẽ có một ngôi sao sáng, tên là sao Kim Ngưu và sao Chức Nữ. Tương truyền Kim Ngưu và Chức Nữ là hai người yêu nhau nhưng bị ngăn cách bởi sao Ngân Hà. Mùng 7 tháng 7 hàng năm, chim trời sẽ vì bọn họ mà xếp thành một cây cầu, giúp cho hai người họ gặp được nhau. Thanh Sanh thấp giọng chậm rãi nói, gió đầu hè chậm chậm thổi, côn trùng thì nhau kêu kể. Ánh trăng bạc rọi sóng, bóng đèn lạnh như nước, mọi người cùng nhau ngắm sao. Chương trình Mạc Chược. Hôm nay trong đầu Thanh Sanh bỗng nổi lên một ý định. Nàng thật nhớ Mạc Chược, bảo bối của thế giới nàng, giúp nàng đốt thời gian tránh cho buồn chán mà ngồi suy ngốc. Liền đi hỏi Tôn Công Công phụ trách kính phòng xem ở đây có Mạc Chược hay không. Tôn Công Công nghe tên Mạc Chược liền mù bịch, ngay cả miêu tả cũng là không rõ. Đoán chừng Mạc Chược vốn không hề tồn tại ở đây. Lấy một khối lớn trúc bản, ống, sợi cùng chữ, mỗi bộ có từ 1 đến 9, có 4 bộ, tất cả là 108 trường, cộng thêm mặt bên trong, tổng cộng là 136 trường. Thanh Sanh nhíu mày suy nghĩ, không thể dùng rìu, cũng không thể dùng dao bổ củi, chỉ có thể dùng cưa tay. Đành đút chút bạc cho Tô Công Công để có thể thuận lợi lấy từ xưởng mộc. Cưa tay thời đại này hoàn toàn là làm từ chất liệu gỗ cứng rắn, mà trúc bản lại dẻo dai chặt chẽ. Chưa làm được mấy cái, Thanh Sanh đã chật vật tưởng như rơi tay. Mồ hôi túa như nước, môi mỏng thở phì phò. Nàng đã quen ngồi phòng điều hòa làm việc, một bước, hai bước di chuyển đều bằng ô tô. Đâu có quen là việc tốn sức. Mấy cái giờ trôi qua, sắc trời ngã tối, vặn vẹo nghiêng ngả mới cưa chưa được bao nhiêu. Vân Khuynh không ngửi thấy mùi đồ ăn bay từ phòng bếp lên như thường lệ, liền xuống xe một chút, đến gần thấy Thanh Sanh mặt đầy mồ hôi, cơm lưng, một chân gác lên để ép trúc bản, một tay vẫn hết sức mà cưa. Sắc mặt khó coi, châu mày lạnh giọng hỏi, sao không đi chuẩn bị bữa tối, tư thế gì thế kia, thật bất nhã. Thanh Sanh vừa mệt vừa bực, trong lòng không ngại mà ném cho nàng cái bạch nhãn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại, chị ta ván gỗ, thở dài. À, phải cưa tấm này thành 136, à không, 108 khối vuông nhỏ. Phương Quynh quét mắt, nói, chuyện này thì có khó gì đâu. Vừa nói vừa ra hiệu phải phẩy tay cho Thanh Sanh tránh ra. Từ trong vạt trường sam, lấy ra một thanh kiếm. Vỏ kiếm có màu vàng ánh bạc, xà vân phù điêu khắc quanh vỏ kiếm. Ở đầu vỏ kiếm có khắc miệng rắn đang thè lưỡi, ánh mắt chăm chú nhìn một viên hồng ngọc. Hoa văn khắc bên trên tỏa ra lẳng lơ diêm dúa, nguy hiểm trí mạng. Chu kiếm dài ra, tựa như là đuôi rắn vẫy động. Thời khắc lưỡi kiếm rời vỏ, xà ảnh thoát ẩn thất hiện, lưỡi đao sắc lạnh như tuyết. Thanh Sanh mở to mắt, dẹp dẹp miệng đánh giá. Vừa mới định mở miệng nói câu, cắt đều một chút, mỗi khối tốt nhất nên có kích thước giống nhau. Nhìn thấy tay trái Vân Khuynh đã đập một cái, tấm ván gỗ đã bay lên không trung. Thế sau đó là tiếng đao chém xé gió. Thanh Sanh ngây người, trong chốc lát tấm ván gỗ đã rơi trở lại như vị trí cũ. Vân Khuynh định bước đi, Thanh Sanh cầm trúc bản lên hô nàng. Có thấy cắt gì đâu chứ? Vừa nói dứt lời, tấm ván gỗ nàng đã cầm trên tay, vô thanh vô sắc tự động rơi lộp bộp từng mảnh xuống bàn. Từng khối giống nhau như đúc, Thanh Sanh hoàn toàn á khẩu. Bỗng nhiên giấc mộng võ hiệp trong nàng năm xưa bùng lên một tia hy vọng. Đại khái là mấy chuyện trong phim kiếm hiệp nàng vẫn hay xem. Lăng ba vi bộ, chạy lướt trên sông a. Nữ hiệp võ nghệ cao cường a, đạp gió khinh công a. Há có thể chung thân ở Trừ Trữ Cung ở nơi đây. Đằng nào cũng mắc kẹt ở đây rồi, trải nghiệm một chút khoái ý giang hồ, phong ba giang hồ không phải tốt hơn hay sao? Trong lòng Thanh Sanh đã phấn khích đến nở hoa rồi. Lấy lại tinh thần thì đã thấy Vân Quynh đi xa, vội vàng đuổi theo rồi trịnh trọng nói, xin cô truyền thụ võ nghệ. Vân Quynh nhìn nàng một hơi, từ chối, xin cô đáp ứng. Thanh Sanh vì người sẽ chuẩn bị đồ ăn mỗi ngày. Quét mắt thấp giọng nói, ta không tu ngươi làm đồ đệ, ngươi cũng không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho ta. Một ngày di sư, cả đời di mẫu, Thanh Sanh sau này nhất định sẽ hiếu kính cô, chỉ cầu người truyền thụ võ nghệ. Ta không cần người hiếu kính. Thanh Sanh phải làm thế nào mới có thể theo cô học võ nghệ? Thanh Sanh vẫn chưa bỏ cuộc. Vân Khuynh ngó chừng thăm dò Thanh Sanh. Ở nơi lãnh cung Trư Trữ Cung này, người muốn học võ nghệ là có dụng ý gì? Ta không cần ngươi làm gì nhiều. Ta chắc chắn không nhận ngươi làm đồ đệ. Dứt lời, xoay người bước đi. Thanh Sanh nhìn theo bóng lưng Vân Khuynh đổ dài dưới trời chiều, nóng nảy bộc phát. Ta đại nữ nhân 30 tuổi, chẳng nhẽ thúc thủ vô sách với ngươi. Tự nhủ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dạy ta. Chờ xem. Cô, xin cô dạy ta võ nghệ. Thanh Sanh kính cẩn dâng trà, lần thứ 101 mở lời thỉnh cầu. Không được, ta nói không được là không được, người tránh ra một bên cho ta. Vân Khuynh vẻ mặt bị quấy rầy đến mất kiên nhẫn, mắt vẫn chăm chú trên mặt bàn. Bổn cung thắng. Uyển Phi nheo mắt, nghiêng người, tay trái đỡ cầm, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve quần bạc dược, một thân hồng sa y mềm mại yểu điệu như không có xương, son phấn nhẹ điểm, sau khi tỉnh lại giờ đây tỏa ra loại khí chất hồng nhan họa thủy. Vũ Nguyệt Tịch một thân váy phúc thủy lam, hoa văn bạch liên, đôi khuyên tai trân châu trân bóng, giống như giọt sương trên hoa cỏ lúc sáng sớm, dùng nhan trong sạch động lòng người, chăm chú nhìn bà trong tay. Hân Tài Nhân biểu môi, nở nụ cười. Tỷ tỷ lại thắng, muội muội đây đành phải như thường tài nhân, miễn cưỡng chơi cùng tỷ tỷ mà thôi. Dù Nguyệt Tịch thản nhiên cười, khẽ đẩy bài về phía nàng, nói: Đừng nổi giận, cứ vui vẻ chơi đi. Vậy thì tính thua thắng làm gì chứ, cứ vui vẻ chơi đi, thua thì cũng thua rồi à. Hân Tài Nhân mỉm cười. Thanh Sanh vội vàng dâng trà lên, còn cười cười: Cẩn thận nóng à. Mau đi đi, đừng ở đây dướng chân dướng tay. Vân Khuynh vừa đánh bài vừa phun ra một câu. Dù Nguyệt Tịch lập tức liếc nàng một cái, cũng không định lên tiếng, chỉ như đang suy nghĩ điều gì. Uyển Phi đẩy bài lên, cười nói: Ta lại thắng. Trong nháy mắt, mặt Vân Khuynh liền biến xanh mét đứng lên. Thanh Sanh nhìn tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng đi ra ngoài. Trở lại bên trong đình, nàng chán nản tìm một cái ghế, ngã lưng nằm xuống, hưởng thụ chút ánh nắng. Gió đầu hè đã mang theo chút ấm áp, thư thái làm cho người ta buồn ngủ. Đoan Hậu cũng đang ngủ trưa, vậy nên Vân Khuynh cũng mới có thể chạy ra ngoài chơi mặt trược. Những lúc khác, chính là bốn vị tiểu chủ làm thành một bàn mặt trược, ngồi trong đình tiêu khiển. Nàng nằm giữa đình, ánh mắt ngưng lại ở phía phòng Đoan Hậu. Đoan Hậu quả thực là một người khiến người khác không thể nắm bắt. Ôn hòa mà lạnh nhạt. Cho dù ngày thường đối đãi mọi người đều hữu lễ không thiếu, nhưng thủy chung vẫn xa cách, như bị phủ bởi một tầng sương mù, không thể nhìn thấu nội tâm nàng. Dù chỉ là một chút, cảm xúc giấu dưới đôi mắt trong trẻo kia, như băng tuyết quanh năm không tan, nhìn không thấu, sờ không tới. Chương 10. Động tâm. Quý phi nương nương giá lâm. Một giọng nói lanh lảnh tròn vành rõ chữ cất lên phá vỡ sự yên tĩnh của một buổi chiều hè trong Trường Trữ Cung. Tựa như là một cục đá ném xuống dưới mặt hồ yên tĩnh. Tim Thanh Sanh nhảy lên một nhịp. Dù là nàng chưa từng trải qua, nhưng thân thể này thì đã từng. Những vết thương cũ trên lưng nàng như mơ hồ nhói lên. Khoảng cách không tính là xa, từ phía đinh vào. Các vị chủ tử đứng đợi trước ở ngoài sân, bày ra bộ dáng lễ nghi. Mà Dương Khuynh lúc này đã lập tức chạy về phòng Đoan Hậu bẩm báo. Một mình bổn cung đi vào, nô tài các ngươi đứng ở đây đợi. Thanh âm cao vút lạnh lẽo như lưỡi kiếm đã theo cửa truyền vào. Thanh Sanh quỳ xuống cúi đầu, trong lòng có phần bất an, khấn cầu. Trữ Quý Phi như phượng hoàng lướt vào, trực tiếp đến trước cửa phòng Đoan Hậu, cao giọng nói: Hôm nay muội muội dội dàng cất công tới Thanh An tỷ tỷ, mong rằng có thể gặp mặt. Cùng lúc Vân Khuynh đẩy cửa đi ra, chặn trước cửa, làm phúc nói: Nô tỳ thỉnh an Quý Phi nương nương. Nương nương giả phúc kim an. Hoàng hậu nương nương hôm nay thân thể bất an, tâm tình không tốt, chỉ sợ không thể gặp Quý Phi nương nương. Bổn cung hai lần đến đây, mà trùng hợp cả hai lần hoàng hậu nương nương của ngươi được không khỏe. Đây chắc chắn là vì nô tài Trường Trữ Cung phục vụ chăm sóc không tốt. Trữ Quý Phi lạnh giọng đanh lên mà nói: Ngươi đâu? Đưa Trường quản sự cung nữ tới đây. Người bên ngoài định liền ập vào, Thanh Sanh chưa kịp ngẩng đầu đã bị hai người kéo tay lôi đi, dẫn đến trước chân Trữ Quý Phi. Nàng không dám ngẩng đầu, chỉ thấy trên đất là một đôi giày gấm dán hồng màu sắc phá lệ chói mắt. Hai bên theo cánh phượng đang vỗ, chỉ vàng trân châu vòng qua mũi giày, bên gót là thúy ngọc bao quanh.

ánh mặt trời đánh thức vạn vật. Rốt cuộc, Thanh Sanh cũng có thể thấy được một đoan hậu chân thật như thế. Thình thịch, Thanh Sanh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch, như tiếng trống trận liên hồi đập bên tai. Cảm tưởng như không gian yên tĩnh xung quanh chỉ có thể duy nhất nghe thấy tiếng tim nàng đập. Một tay kéo chăn, trùm lấy cả kính người từ đầu tới chân. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng hít thở cùng với tiếng tim đập của mình. Sống 28 năm, nàng đủ hiểu, đây chính là thứ mà người ta vẫn hay gọi, động tâm. Đừng hồ nháo, núp ở bên trong làm gì? Thanh Sanh bình tâm lại, nhưng nét mặt vẫn là không giấu được cảm xúc, nói nhẹ. Nương nương, người nên cười nhiều hơn một chút, người cười rất đẹp á. Đoan hậu vừa nghe vào tai, mặt lạnh xuống, nhưng trong đáy mắt vẫn giữ lại nụ cười. Miệng lưỡi trơn tru, bổn cung thấy như vậy thì ngươi cũng không cần phải sức thuốc nữa rồi. Nói dứt lời, liền đứng dậy rời phòng. Ánh trăng rọi xuống thân ảnh đơn bạc, theo nàng về tận phòng. Chương 11, sinh nhật. Đầu tháng 6, gió nam ấm áp thổi tới mang theo hơi nóng của mùa hè. Mùng 7 là sinh nhật của Thanh Trúc. Tiểu nhà đầu nói năm ngoái Thanh Sanh đã vẽ tranh tặng nàng. Năm nay muốn nàng làm cho một bữa tiệc sinh nhật, làm cho nàng bối rối một phen. Sửa sang lại bếp lò, lại làm một khoảng trống nho nhỏ ở phía dưới, dùng ván gỗ cùng da trâu ghép lại thành một cái quạt gió thủ công, che chắn bốn bên để đảm bảo nhiệt độ bên trong được ổn định. Cuối cùng cũng miễn cưỡng ra được hình dáng một cái lò nướng, có thể làm bánh sinh nhật cho Thanh Trúc rồi. Thanh Trúc nói ở quê nhà nàng có tập tục khi thiếu nữ tròn 16 tuổi sẽ được tỷ tỷ theo hà bao tặng cho như một món quà những ngày sinh nhật. Vấn đề này thì Thanh Sanh hoàn toàn không có nửa điểm khái niệm. Nàng chỉ còn cách mang với mặt đau khổ cầu xin Nguyệt Tịch may giúp mà thôi. Sau đó tự mình theo hai chữ Thanh Trúc lên trên. Nét chỉ siêu vẹo, đã vậy còn bị kim đâm đầy tay. Nguyệt Tịch không nhịn được mà giễu cợt nàng một hồi. Từ dạo trước đã ước định, giờ thân mỗi ngày, Thanh Sanh sẽ theo đoan hậu cùng nàng đánh cờ. Đã là mùa hè, khi ở ngoài trời có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng, làm cho không khí trở nên nóng bức hơn một chút. May mắn thay, khi vào nhà lại vừa vặn mát mẻ. Lại nói, đoan hậu trước nay đều nổi tiếng cầm kỳ thi họa. Kỳ nghệ nhuần nhuyễn, Thanh Sanh phận làm tiếp rượu, thua cờ đến mức xanh xám mặt mày cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nàng đành nghỉ chiêu vất vát lại mặt mũi, dạy đoan hậu đánh cờ năm quân. Khi mới dậy, đoan hậu còn đang mịt mờ nên Thanh Sanh còn thắng. Từ từ đoan hậu hiểu rõ quy luật, áp dụng chiến thuật cờ vây mà chơi. Giờ đây, nàng liền trở thành tướng quân giáp trụ đầy đủ. Còn Thanh Sanh đã rớt xuống làm nông phu tay không tức sắt. Từ lúc nào không hay, không bao lâu sau, Thanh Sanh liền đầu hàng. Ngươi lần trước lại thua rồi, thử làm một dáng đi. Đoan hậu tay vừa uyển chuyển thu cờ vừa nói, bộ dạng vân đạp phong khinh không chấp thắng thua. Trái ngược với nàng là vị tiểu thư đang ngồi đối diện kia. Thanh Sanh mang vẻ mặt đưa đám nhiều mắt nhìn trời cao. Hoàng hậu đương đương à, không bằng người trở về phòng đọc sách, viết chữ hay vẽ tranh gì đó, thế nào? Thanh Sanh mài mực cho người được chứ? Nàng ngay lập tức chuyển sang làm một bộ dáng lấy lòng, cười cười tìm cơ hội thoát thân trốn tránh đánh cờ. Đoan hậu cũng không làm khó nàng, thỉnh thoảng đánh cờ, vẽ tranh viết chữ này kia, cuộc sống bình đạm cũng trôi qua mau. Đêm khuya, Thanh Sanh vẫn đang ở hậu viện. Nàng đang làm tư thế ngồi xổm, xuống tấn, hai chân khẽ run, mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống còng. Giơ tay lên thẳng lưng. Vân Khuynh vừa ăn vặt vừa thản nhiên ngồi một bên gõ gõ cành cây xuống nền đất. Đúng thật là rước họa vào người. Thanh Sanh nghiến răng nghĩ thầm, cuối cùng lại hỏi Vân Khuynh. Cô một thân võ nghệ, vì sao lại nguyện ý ở lại lãnh cung nơi này? Hoàng hậu có ơn, ơn chưa trả hết, chưa thể đi. Vân Khuynh nói. À, ra vậy. Theo như ta thấy hoàng hậu đương đương là người có thiện tâm, lại được cô trung thành theo sau. Ta nghĩ chuyện vu cổ ám toán kia cũng chỉ là chuyện đồn đại không xác thực. Điều tối kỵ trong cung cấm, không nên nhiều lời về chuyện của chủ tử, người không biết sao? Vân Khuynh ngừng ăn, lấy lại bộ dáng nghiêm túc, chỉ cành cây về phía Thanh Sanh. Cô cũng sắp đến tuổi xuất cung, không có ý định tìm một người tốt mà gửi gắm sao? Ánh mắt Vân Khuynh chợt lóe lên, chuyện năm xưa như hiện ra trước mắt. Vân Khuynh, nguyên danh Tần Hoang Hỷ, xuất thân từ võ gia. Nàng từ nhỏ đã có thiên phú luyện võ, học được phong ảnh kiếm pháp, là kiếm pháp tổ truyền Tần gia. từ khi còn là thiếu niên đã lưu lạc giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, tự xưng vô ảnh kiếm nữ. Khi đó mỹ danh cũng đã ít nhiều lưu truyền. Sau đó tên tuổi nàng cùng phong ảnh kiếm pháp cũng dần được người trong giới giang hồ biết đến. Không ít người nổi lòng tham với bí tịch kia. Đến một ngày kia, Tần gia cả nhà đều bị ám hại. Nàng tuổi trẻ khí thịnh mạnh mẽ nhưng đã trúng mai phục của kẻ thù, trúng nhuyễn cốt tán, tay chân vô lực. Nàng bị trói trong một ngõ hẹp, tiếng quần áo bị xé cũng theo đó vang lên, hòa cùng với tiếng cười mang rợ của tên kia. Tất cả tựa như một cơn ác mộng. Vì phút đó không biết từ đâu xuất hiện một thân bạch y công tử đứng chặn trước người nàng. Thân thể thon gầy, lại có thể đẩy lui cả một trời mây đen. Khuôn mặt non nớt trắng nõn thanh tú lại mang thái độ lạnh nhạt mà đứng đối mặt ác nhân trong tay cầm đao. Năm đó, Đoan Hậu mới 15 tuổi, Phẫn Nam Trang, đang trên đường trở về từ hội thi khoa cử. Ngay sau đó, gia đình từ đâu chạy tới đuổi lui cầm thú kia. Lúc ấy mới biết vị công tử bạch y kia chỉ là một tên tay trói gà không chặt, nhưng lại không biết sợ mà chắn trước người nàng. Thời khắc khi hắn quay người đi, tựa như có thể cảm nhận được ánh mặt trời đang nhảy ra từ trong rặng mây đen, xua tan đi bóng tối ẩm ướt trong ngõ hẹp đó. Thời khắc đó, gương mặt hắn hiện ra trước mặt nàng. Kỳ lạ thay, gương mặt ôn nhuận, mi một như vẽ, ánh mắt xa cách nhưng rọi lên tia ấm áp chiếu vào tâm nàng. Khi biết hắn hóa ra lại là nàng, trong lòng cũng là có vài tia mất mát. Nhưng rốt cuộc vì ân nghĩa mà không thể rời nàng đi. Đổi tên, theo nàng vào cung, phò trợ nàng. Trừ ác phạt gian, trước nay chuyện anh hùng cứu mỹ nhân đều đã cũ rích, nghe đã không muốn lọt tài thêm nữa. Nhưng ngược lại, ban đầu không cần biết nguyên do, cũng không có ý đồ. Nhưng một người lại hết lòng tận tâm bảo vệ người kia, dù là bằng hữu hay là tình ái đều đáng trân trọng. Lúc ta nhìn ánh mắt của nàng, liền có thể hiểu nàng sẽ không phải là loại người làm chuyện chu cổ ám hại như vậy. Thanh Sanh nói, ánh mắt kiên định. Nàng nhớ là ánh mắt Đoan Hậu, ánh mắt đạm bạc xa lánh, trong suốt không hề nhiễm bụi. Nếu hoàng thượng cũng tin nàng giống như ngươi, chuyện đó không như vậy, nàng nhất định sẽ vui vẻ hơn. Đương nhiên là ta tin nàng. Cho dù nàng vẫn luôn trầm mặc không nói, cho dù ta cũng không hiểu hết nội tình, ta vẫn luôn tin nàng. Nàng nhất định không phải là loại người có thể làm ra những chuyện như vậy. Vừa dứt lời, chợt có tiếng động sột soạt từ sau bụi cây truyền tới. Giật mình vội vàng xoay người, đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Chỉ thấy ở phía xa tự như có một bóng trắng lướt qua. Nàng sợ đến mức khuôn mặt trắng noãn biến thành tái nhợt. Làm sao vậy? Ta tưởng lá gan ngươi cũng lớn lắm chứ. Vân Quỳnh dương quế miệng hỏi. Ta đây là giật mình, không phải sợ. Thanh Sanh nhanh chóng lấy lại bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, sửa lời Vân Quỳnh, như sợ rằng trong đầu nàng sẽ có suy nghĩ sai lầm. Chẳng bao lâu đã đến mùng 7, đương nhiên là không thể thiếu bánh ngọt cho sinh nhật của Thanh Trúc. Một hồi náo nhiệt nhào bột, đi xin sữa, ủ sữa cho linh men làm thành bơ, phết lên bên trên mặt bánh đã nướng. Rồi con bay lên trên từng miếng lê, đào, nho, đại khái cũng thành một cái bánh sinh nhật hoa quả tự làm. Nàng còn nổi hứng cắm lên thêm vài thanh trúc bản nho nhỏ thay cho nến, vì nàng thực sự không cách nào kiểm tra nến sinh nhật à. Thanh Sanh còn đặc biệt làm những món thanh trúc ngày thường vẫn thích ăn. Cánh gà chiên, khoai tây chiên, rồi còn món Đoan Hậu thích ăn, đậu hũ xào kiểu Tây Hồ, cần xào bách hộp, Nguyệt Tịch thích cá giết hấp, Uyển Phi thích ăn gà xé phay. Thanh Sanh cũng nghĩ cho bản thân nàng, lại làm thêm xôi chân sườn cùng với một bàn rau thanh đạm. Nhìn mọi người ai cũng sáng mắt lên, trong lòng Thanh Sanh không khỏi phát ra tia vui vẻ. Cảm khái, nàng đi theo con đường kiến trúc thật là phí phàm một tài năng ẩm thực. Náo nhiệt cả ngày cũng xong xuôi, mặt trời ngã về chiều, nhiệt độ dịu đi khá dễ chịu. Thanh Trúc bày bàn giữa đình viện. Hôm nay lão mama thân thể không khỏe đã sớm lui. Đoan Hậu, Vương Quynh, Nguyễn Phi, Nguyệt Tịch cùng hai vị tài tử cùng ngồi xung quanh bàn tròn. Hôm nay Thanh Trúc búi tóc lên cao, vài sợi tóc tinh tế rủ xuống hai bên thái dương. Y phục cẩm tú song điệp màu xanh nhạt, bên hông đeo hà bao Thanh Sanh tặng, thập phần xinh đẹp đáng yêu. Thanh Trúc lấy ra một bộ xi mi là ngày trước làm cho Thanh Sanh. Một bộ trường sa màu xanh thanh thiên bó gọn là màu Thanh Sanh thích. Ở tà áo cùng ống tay thêu có văn hoa vân nhạn bằng chỉ nâu trầm, mặc vào đặc biệt phù hợp, bỗng nhiên thoát ra mấy phần phong thái đạm bạc tuấn mỹ mà âm nhu, mất đi mấy phần duyên dáng ngày thường. Đoan Hậu tặng Thanh Trúc một cây trầm ngọc. Uyển Phi, Nguyệt Tịch cùng hai vị tài tử cũng rối rít lấy rễ vật ra. Nguyệt Tịch tặng nàng một khối ngọc bội chất lượng vô cùng tốt. Uyển Phi chỉ quét mị nhãn cười một tiếng, nói: Thanh Trúc muội muội, muội cứ tự nhiên mà nhận đi, dù Tần thắng bài cũng thắng được không ít lễ vật nha. Nguyệt Tịch liếc nàng một cái nhưng cũng không nói gì, chỉ là nhét ngọc bội vào tay Thanh Trúc. Thanh Sanh nói Thanh Trúc nhắm mắt lại, chạy đi lấy bánh sinh nhật đưa tới, nhẹ giọng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc của thế giới của nàng ở thế giới lạ lẫm này. Tới đây, nhắm mắt lại cầu nguyện đi, cầu nguyện xong thì thổi nến à. Thanh Sanh đặt bánh ngọt trước mặt Thanh Trúc. Muội hy vọng Thanh tỷ tỷ. Điều ước mà nói ra miệng sẽ mất linh, Thanh Sanh nói. Thanh Trúc gật đầu, im lặng cầu nguyện, sau đó thổi một hơi tắt nến, trong mắt ẩm ướt, nói: Thanh tỷ tỷ, hôm nay muội thật sự rất vui vẻ. Vui vẻ là tốt rồi, sinh nhật năm sau chúng ta sẽ còn vui vẻ hơn. Thanh Sanh cười nhẹ, xoa xoa đầu Thanh Trúc. Thanh Sanh cắt bánh ra thành mấy phần bằng nhau, nhìn ánh mắt mọi người ai cũng tò mò thì tự cảm thấy tức cười. Lần lượt từng người thử bánh, Thanh Trúc cắn xuống một miếng, khóe miệng dính đầy bơ. Ngon, ăn ngọt thật. Vừa ăn vừa làm bầm tán thưởng, các vị chủ tử nếm thử, vẻ mặt đều là vừa thưởng thức vừa tò mò nghiên cứu. Thanh Sanh đào lên một vò rượu mai từ dưới tán cây bên đình viện, rót cho mỗi người một chén đầy, nói: Có tiệc phải có rượu, nhân sinh đẹp đẽ chính là như thế này à? Các vị, hôm nay không say, đứng dậy. Uống vào một ngụm, không hề có vị đắng của rượu, mai tưởng chua ngọt hòa lẫn vào với hương nồng cay nhẹ của rượu, hương vị thanh mát trong veo. Đối thơ uống rượu, qua được một vòng cục diện đã bắt đầu hỗn loạn. Trừ Dân Quynh, Tủ Lượng sâu không thấy đấy, còn lại mọi người đều là rơi vào men say mông lung. Uyển Phi cùng Thanh Trúc đều đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ở dưới đình viện mà loạn vũ nhảy múa. Thường Tài Nhân và Hân Tài Nhân cùng nhau tấu nhạc, lấy đũa gõ chén bát, cười đến rung chảy cả người. Đoan Hậu tay trái chống cằm, cổ thon trắng nõn nổi lên một tầng mây hồng, tay phải tự rót thêm một chén cho mình. Nguyệt Tịch bước chân không vững đi tới chỗ Thanh Sanh, ngồi xuống bên cạnh nàng, lấy ra từ trong ống tay một cái hà bao màu lam đưa tới cho Thanh Sanh. Hôm đó ta thấy người rất yêu thích hà bao ta theo cho Thanh Sanh, mà người cũng chưa có cái nào. Vì vậy ta cũng liền làm cho ngươi một chiếc. Thanh Sanh nổi lên cảm động, đây là lần đầu tiên mà nàng được người khác tặng cho ở thế giới này. Vừa mới vươn tay nhận lấy, nàng đã cảm nhận được dường như có hai luồng dư quang từ đâu bắn tới chỗ nàng. Một đạo lạnh như xuân thủy, một đạo quyến rũ như tơ. Cũng không để ý nhiều, nói cảm ơn rồi nhận lấy. Hà bao màu lam được thêu từng con sóng uống lượng mềm mại. Bên trên là ánh trăng tròn vành vạnh tỏa ra vầng sáng trong suốt chói lọi. Còn có mấy lá trúc xanh phiêu diêu rơi xuống, nét thêu tinh tế mà cầu kỳ. Thanh Sanh thật sự rất thích, nhét vào trong vạt áo, theo thói quen, vui vẻ ôm Nguyệt Tịch một cái. Thanh Sanh, ta thấy có chút không thoải mái. Dù Nguyệt Tịch dựa vào bảo vai Thanh Sanh, châu mày nói. Thanh Sanh nghe vậy, nhẹ áp tay lên trán nàng, rồi lại áp tay lên trán mình, kiểm tra liệu nàng có cảm mạo hay không. Ánh mắt lại bị lôi kéo bởi bóng hồng đang bay múa giữa đình viện kia. Uyển Phi một thân hồng y, tung bay phiêu diêu trong gió, mũi chân trượt lên, ngửa đầu nhảy múa mà như bay bổng uốn lượn. Kỹ thuật nhảy nhuần nhuyễn uyển chuyển xinh đẹp, tản ra không khí một loại sắc thái mỹ hoặc. Thanh Sanh gần như là đóa đá mà nhìn, hâm mộ nổi lên ngút ngàn trong lòng. Bỗng nhiên nghĩ tới sau khi cầu Vân Quynh dạy võ, nàng sẽ đi cầu Uyển Phi dạy múa à. Bỗng nhiên một đôi tay từ đầu vươn tới xoa mặt Thanh Sanh, nắm lấy cầm nàng, mạnh mẽ xoay qua 90 độ. Không cho phép ngươi nhìn nàng. Tại sao không nhìn ta? Ta xấu xí lắm sao? Dù Nguyệt Tịch bộc phát tính tình trẻ con, khiến cho Thanh Sanh khó mà tin nổi, không thể làm gì khác ngoài nhìn lại nàng. Thấy nàng ánh mắt đã trở nên mê loạn, ngón tay nàng đưa lên, quét qua đôi lông mày sắc nét của Thanh Sanh, qua cả ánh mắt sâu trầm, lướt qua sống mũi cao thon, cuối cùng dừng lại bên môi mỏng. Tại sao bây giờ ta mới để ý? Người lớn lên rất có năng lực gây tội á. Tội làm cho người khác vô tình mà thích ngươi. Dung mạo nhìn qua không nổi bật, mà tại sao cái nhìn ngươi thật kỹ lại thấy ngươi thật sự rất được á?

giờ đây sống chết không còn là điều to tát. Ta không biết, có lẽ nàng cũng là một trong những nguyên nhân dẫn ta đến thế giới này. Lời vừa nói ra khỏi miệng, vốn bản thân nàng cũng không phát hiện ra Đoan Hậu đã có vị trí quan trọng thế nào trong lòng nàng. Thật không còn cách nào với ngươi. Nếu còn có lần sau, đừng trách bổn cung thẳng tay vô tình. Đoan Hậu hừ một tiếng, kiên quyết xoay người bước đi. Thì ra, người đối với ta cũng chẳng có nửa phần tình ý. Thanh Sanh đứng bên hồ ngây người một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn trăng, lại nhìn xuống vòng ngọc, tà váy đã thôi bay. Chương 13. Hài hước. Thanh tỷ tỷ, tỷ là nhầm muối thành đường rồi, đây đã là lần thứ tư à. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Trúc khẽ nhíu. Thanh Sanh nghe vậy liền gục xuống bàn, nhắm mắt lại, tức hồn lạc phách. Gần đây Đoan Hậu ẩn nấp tránh né nàng, không còn như trước mỗi ngày ăn cơm cùng mọi người, cũng không cho nàng theo đánh cờ, cũng không ra đình viện xem hoa thưởng trà. Thanh tỷ tỷ đi làm sao vậy? Có tâm sự sao? Thanh Trúc để bắt cơm xuống, con ngươi nhìn Thanh Sanh mà mở to, giống như bộ dáng của một chú cúng con. Gần đây Hoàng hậu nương nương, Uyển Phi nương nương cùng Vũ Tần nương nương đều không tới. Thanh Trúc đẩy đẩy tay nàng, nói vậy. Nghe Thanh Trúc nói, Thanh Sanh mới chợt phát hiện ra, dạo này Nguyệt Tịch cũng không lui tới, lại thở dài một hơi. Nếu nàng tới, mình cũng không biết đối mặt với nàng như thế nào. Đang ảo não suy nghĩ thì đã thấy Vân Khuynh ngoài cửa, khuôn mặt mang ý hờn dỗi ngồi bên bàn. Cầm lấy bát đũa, gấp một đĩa rau đưa lên miệng. Vừa vào miệng liền châu mày ghét bỏ nói. Rau này khó ăn như vậy? Sao thế? Có chuyện không thuận lợi? Cô, cần để Thanh tỷ tỷ có dướng mắt trong lòng. Thanh Trúc chống cằm nói. Vân Khuynh nghe vậy chọn chọn lông mày, liếc mắt. Làm sao thế? Gần đây ta không có việc gì, có thể kể ta nghe. Cô không cần theo hoàng hậu sao? Thanh Sanh hỏi mang ý dò xét. Mấy ngày nay hoàng hậu nương nương luôn đọc sách, không cho người quấy rầy. Ta cũng không còn việc gì ngoài chơi mặt chược. Hôm trước kết quả là Uyển Phi cùng Vũ Tần tính tình náo loạn, ván bài tan rã trong không khí không vui. May mà không có chuyện gì to tát. Còn ngươi, xem ra căn cơ kém cỏi. Từ hôm nay ta cùng ngươi tăng cường luyện gió, mỗi ngày sẽ luyện 4 canh giờ. Thanh Sanh nghe vậy nhíu lại chân mày, gật đầu. Trong lòng lại có chút nghi hoặc. Uyển Phi mặc dù tính tình có chút cổ quái, nhưng xử sự vẫn là có chừng mực. Mà Nguyệt Tịch trước giờ ôn hòa hữu lễ, làm sao hai người có thể có mâu thuẫn? Phong ảnh kiếm pháp đúng như kỳ danh, lấy tốc độ mà công phá, lấy tốc độ mà kiềm chế đối thủ. Vân Khuynh thể hiện một đoạn kiếm pháp nhanh như tia chớp, thân thể kỳ ảo biến chuyển, một chiêu đã xuất mà tàn ảnh vẫn còn, làm người xem hoa mắt. Kiếm khí bén nhọn xé gió, thể hiện rõ phong phạm cao thủ võ lâm. Luyện tập chém trúc tử đã có tiến triển chưa? Vân Khuynh muốn Thanh Sanh mỗi ngày đều phải ra rừng trúc phía ngoài lãnh cung luyện tập chém trúc tử. Trúc tử cứng rắn mà dẻo dai, mỗi lần dụng lực đều phải thật dứt khoát. Điều này là để luyện tập nội công cùng tốc độ. Lúc bắt đầu còn không thể chém ngã được một cây, hiện tại mỗi đêm đều hạ được một khóm rồi. Vân Khuynh nghe vậy hài lòng gật đầu. Đừng đưa biến ắt sẽ học được. Từ hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi phong ảnh kiếm pháp. Dứt lời, từng chiêu thức đã búa lên. Thời tiết tháng 7 như lửa hun, cũng làm cho tính tình người ta trở nên bợp chợp nóng nảy. Thanh Sanh chém ngã trúc tử, gọt giũa thành một đường cong, phần đuôi vát mỏng, ở giữa cố định lại thật chặt, xuyên một trục qua, trước sau đều cố định, chế ra một cái quạt thủ công cỡ lớn, treo quạt lên. Vân Khuynh sẽ dùng nội công mà đẩy cho cánh quạt quay. Một lần truyền nội công có thể làm cánh quạt trúc tử quay đến 2 canh giờ. Từng trận gió mát thổi xuống, hữu hiệu xua đi cái nóng trong phòng.